Siêu cấp cưng chiều. Chương 1015, nội tình Minh Đại Lan sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu lại tiêm thêm một liều thuốc mạnh. Nhìn Landy từ kinh hoàng chuyển sang luống cuống. Phòng Tiến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Cốc lại hướng dẫn từng bước. Tôi có thể tra được thông tin của ông. Ông thấy trai mần lại không tra ra sao? Qua khoảng nửa tiếng, Lê Tiếu vẫn chưa đi ra. Không còn vẻ phách lối như khi ở Nam Dương. Đồ án lương này đã cạo sạch râu quai nón để lộ gò má trắng nõn. Dáng vẻ chín chắn lão luyện hơn nhiều. Anh Bạch, cô Lê vẫn còn ở đây chứ? Ông trùm thế lực ngầm Phi Thanh trước giờ luôn muốn làm gì thì làm. Nhưng anh ta vừa đi được hai bước, Lê Tiếu đã ngăn lại. Cho ông ta ở lại Phi Thành, làm thân phận mới, về sau không còn người tên Landy nữa. Đồ An Lương vừa trở về từ Myanmar, biết hôm nay Lê Tiếu đến Phi Thành nên hắn cố ý vượt biên giới lấy ổi tươi về. Bạch Viêm nhìn khay, cậu có lòng thật, màn đêm dày, Lê Tiếu và Bạch Viêm ra sân thượng hộp đêm. Không ai biết rốt cuộc cô đã nói gì với Landy. Mấy phút trước, Landy đã bị Đồ An Lương bí mật đưa đi. Từ đó về sau quả thật Phi Thành không còn người Landy này nữa. Lê Tiếu vẫn cúi đầu. Khi lướt qua Đồ An Lương thì chậm rãi hỏi. Đã quen ở đây chưa? Chấm, cô Lê yên tâm. Tôi vẫn rất ổn. Bạch Viêm chờ đến mức sốt ruột. Đi lại trong hành lang. Lúc này ngay đầu cầu thang Chu Ai Yên đến tiếng bước chân dồn dập. Mấy người họ nghe tiếng nhìn sang. Chỉ thấy Đồ An Lương bưng một khay ổi gấp gáp đi tới. Lê Tiếu vốn lạnh nhạt. Dù quen biết nhiều năm, Bạch Viêm cũng chưa từng thấy cô như vậy. Không thuận lợi sao? Anh ta móc súng bước vào phòng bao. Để ông đầy dạy dỗ ông ta. Bạch Viêm lập tức dừng chân. Chau mày nhìn Lê Tiếu. Chiêu mộ rồi, cứ xem là thế. Đồ An Lương cúi đầu. Tiện thể mà thôi. Khi họ đang trò chuyện thì cửa phòng bao mở ra. Bạch Viêm ngậm điếu thuốc không châm lửa. Dựa lan can, cười mỉa nói. Nhìn nét mặt của em. Tám phần là có người gặp xui rồi. Cách chương.